Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thứ 176 chương tiến vào tử vong cốc. Nam, ba ngày sau giờ tị, to như vậy trên đất trống, ngồi một vị một thân nâu quần áo mập mạp trung niên nhân. Da màu nâu, lông mày rậm mắt to, cười tà uống trong tay trà, tư thái tùy ý biếng nhác. Ở hắn đứng phía sau hai hàng thị vệ, cao ngạo như chim công, hắn chính là lần này phụ trách chọn quản sự, Nghiêm Phong, tức Mạc Liên Thành nhìn thấy Nghiêm Phong nhướng mày. Hắn này một biểu tình cũng không có tránh được Việt Vô Hàn mấy người mắt. Xem ra người này khó mà nói a. Bọn họ vừa đi tới, đứng bên ngoài vây, quay đầu lại nhìn thấy người của bọn họ, lập tức nhường đường. Trong đám người từ từ phân ra một con đường đến, Việt Vô Hàn chờ người chậm rãi đi lên phía trước, Nghiêm Phong nhìn thấy bọn họ, bưng trà tay bỗng nhiên một trận, lúc nào người mới tới, nhìn mấy người toàn bộ mang mặt nạ, ăn mặc, không phú tất quý, thần bí khó lường, trên người thứ tốt khẳng định không ít, muốn vào nhập lý giới một tầng nhất định phải lấy ra điểm thành ý. Việt Vô Hàn đem hắn tất cả nhìn ở trong mắt, vẫn chưa có người nào dám đánh hắn chủ ý, lá gan không nhỏ, mị ảnh chuyển tới một ghế tựa, hắn trực tiếp áo bào một liêu ngồi ở phía trên, ân, thật lớn cái giá, một vừa tới người mới vậy mà như thế duệ, có ý tứ, không biết sáu người này có thể hay không sống quá một tháng. Nghiêm Phong béo mặt lập tức liền lạnh xuống, Việt Vô Hàn thái độ làm cho hắn phi thường không thích. Những người khác đều bỡ đỡ hắn còn không kịp đâu. Hắn đảo Hào Liên cái ánh mắt cũng không có. Muốn vào nhập lý giới. Chờ xem, Nghiêm Phong vừa nhấc tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Bên cạnh hắn thị vệ liền đem phải nói cũng đã nói. Đơn giản chính là chọn vũ lực trị tối cao. Lớn lên còn có thể. Lãnh chúa ưu tiên. Hiện tại thỉnh các lãnh chúa và những người khác vũ lực trị cao nhân chạm ở phía trước một loạt. Nhượng Nghiêm quản sự tiên tiến đi lần đầu tiên chọn lựa thị vệ vừa dứt lời. Dầm lạp liền trên trăm cá nhân đứng dậy, Thanh Ảnh làm đại biểu đứng ở phía trước nhất, hắn một thân màu đen kính trang, đứng ở một đám y phục lam lũ nhân trung, phá lệ chói mắt, Nghiêm Phong chậm chậm đứng lên, đi tới hơn trăm người trước mặt đi qua đi lại, lãnh chúa liền có ba mươi mấy vị, hắn đứng lại phía trước nhất một loạt lãnh chúa trước mặt. Dùng mập mạp phì tay vừa đi vừa đốt nhân, đến Thanh Ảnh lúc hắn trực tiếp vượt qua đi tiếp tục điểm nhân. Tức Mạc Liên Thành đứng ở trong góc nhỏ trừng mắt, xong, lần này sao có thể nhượng này lợi thế tiểu nhân tới đâu. Chỉ chốc lát sau liền điểm đủ rồi 20 nhân, những người khác đều tượng xương đánh cả như nhau ủ rũ. Quả thực là sinh vô khả luyến, Việt Vô Hàn đối kết quả như thế chút nào không ngoài ý muốn. Chọn lựa kết thúc, đại gia có thể ly khai, thị vệ tuyên bố. Chờ một chút, Việt Vô Hàn như trước ngồi. Nói chuyện chính là Thanh Ảnh. Nga, có việc, thị vệ hỏi, không phải nói nếu có nhân đánh bại bị chọn lựa mọi người. Là có thể tiến vào lý giới sao? Thanh Ảnh ngữ khí quạnh quẽ. Đúng là như thế, bất quá này một rất nhiều năm trước liền hủy bỏ. Muốn vào nhập lý giới liền đợi lát nữa nửa năm đi. Nghiêm Phong câu môi, Nga, thế nhưng cũng không có tuyên bố ra, bên ngoài chưa từng nghe nói qua Thanh Ảnh mắt một mị. Tức Mạc Liên Thành thế nhưng nói rất rõ ràng, cuối cùng còn có thể đánh bại mọi người đi vào lý giới. Bản quản sự vừa tuyên bố không phải sao, Nghiêm Phong tà khí cười, kia bản tọa liền đánh tới ngươi sửa sai đến mới thôi, Tuyệt Vô Hàn đột nhiên xuất hiện ở quản sự. Trước mặt, một phen kháp ở Nghiêm Phong cổ, Nghiêm Phong đâu còn chưa có kịp phản ứng, liền mau không thể ra tức giận, lại vừa nhìn ghế trên sớm đã không có Tuyệt Vô Hàn người. Tốc độ thật nhanh, người này rất mạnh, dám đối với bản quản sự vô lễ. Hảo, thật lớn tạc đàm, người nếu như dám giết bản quản sự, người sẽ chết rất thà mơ siêu, Nghiêm Phong béo mặt đã phạm tử. Vậy thử xem thử, nhìn ngươi chết trước còn là bản tọa chết trước, bản tọa đã nói đánh tới ngươi sửa sai đến mới thôi, Tuyệt Vô Hàn càng lúc càng dùng sức. cái khác thị vệ đều bị Thanh Ảnh chờ người giải quyết. Tiệt Vô Hàn câu môi, nhìn Nghiêm Phong kia trương bàn mặt, nếu như không phải muốn vào lý giới, hắn sớm sẽ giết hắn. Khụ, hảo, Nghiêm Phong nhìn Tuyệt Vô Hàn ánh mắt thật muốn giết hắn. Vội vàng đáp ứng, chờ đến lý giới lại giết bọn họ, tức Mạc Liên Thành trốn ở một bên, cũng không dám nhìn thẳng, tiếp được đến không hề nghi ngờ. Không cần Tuyệt Vô Hàn xuất thủ, Thanh Ảnh chờ người liền đánh bại sở hữu bị chọn thượng nhân. 6 người trực tiếp bị thay đi lên, còn có một chút, các người muốn bắt lấy mặt nạ xuống cấp bản quản sự nhìn, Nghiêm Phong tuyệt đối không buông. Tha bất luận cái gì một khó xử cơ hội của bọn họ. Bản tọa mặt chỉ cấp bản tọa nữ nhân nhìn, Tuyệt Vô Hàn hơi thở lãnh trầm. Kia ý là ngươi không xứng. Vậy bọn họ đâu? Nghiêm Phong béo tay một chỉ Thanh Ảnh chờ người. Mặt của bọn họ chỉ cho mình nhân nhìn, Tuyệt Vô Hàn trả lời Phong Khinh Vân đã mơ siêu kia không? Có biện pháp, này một không quá, các ngươi không đi được lý giới, Nghiêm Phong đại hỉ. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại cự tuyệt bọn họ. Nghiêm Phong. Một nhuệ khí thanh âm theo Nghiêm Phong đỉnh đầu truyền đến. Cái nào đáng chết dám gọi thẳng bản quản sự tên, cấp bản quản sự giết hắn, hắn chính một bụng nỗi uất ức không địa phương tát đâu. Rốt cuộc có một bất mở mắt, nga, lá gan phì, dám giết bản vương, tức Mạc Liên Thành đi tới Nghiêm Phong diện tiền, đem khuôn mặt nhỏ nhắn một ninh, Tuyệt Vô Hàn chờ người câu môi cười. Quả nhiên tiểu gia hỏa thân phận không đơn giản a. A, tiểu vương tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương gia và vương phi đâu lo lắng ngươi đâu. A ha ha, thật tốt quá, thuộc hạ này liền tiếp ngươi trở lại, Nghiêm Phong béo mặt đôi mãn tươi cười. Trời ạ, hắn vừa mới nói cái gì? Bản vương nếu như nhớ không lầm lời. Ngươi vừa nói muốn giết đáng chết bản vương, tức Mạc Liên Thành theo trong hàm răng bài trừ những lời này, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ đáng chết, cầu tiểu vương tử khoan thứ a, Nghiêm Phong ủ một tiếng liền quỳ gối tức Mạc Liên Thành trước mặt. Xong, liền vừa hắn một mình thủ tiêu chọn lựa một điều cuối cùng. Hắn sẽ không có sống đầu, bây giờ còn chính miệng nói muốn giết tiểu vương tử. Kia vương gia và vương phi còn không trực tiếp lột hắn ra. Tiểu vương tử thế nhưng tương lai lý giới người thừa kế. Hơn nữa còn là một vị duy nhất a. Bản vương không có thời gian quản ngươi. Đảng trở lại nhượng phụ vương ta định đoạt. Bọn họ 6 nhân đều là bản vương ân nhân cứu mạng. Không có bọn họ, bản vương đã tìm Diêm vương báo danh đi. Muốn đương quý khách khoản đãi. Ngươi nói ngươi là không phải đầu gì run rẩy, trở lại hảo hảo hưởng thụ đi, tức Mạc Liên Thành lười phản ứng hắn. Xoay người liền vẻ mặt tươi cười nhảy đến Tuyệt Vô Hàn trước mặt. Nghiêm Phong vừa nghe, muốn chết tâm cũng có, hắn thật là có bệnh, tiểu vương tử ân nhân cứu mạng liên vương gia và vương phi đều phải lễ đãi. Hắn vậy mà đối với bọn họ chẳng thèm ngó tới, còn làm khó hắn các. Hắn xác định mình đã tìm đường chết, ra, xin lỗi a, ta không phải cố ý muốn giấu giếm thân phận, cái kia đáng chết nô tài không chú ý con ngươi, trở lại khẳng định chết chắc rồi, tức Mạc Liên Thành không ngừng nói lời hay. Không ngại, đi thôi, Tuyệt Vô Hàn khó có được vỗ một cái tức Mạc Liên Thành vai. Tiểu gia hỏa thật tốt, Nghiêm Phong, ngươi là đã chết sao? Còn không vội vàng đi mở giới môn, tức Mạc Liên Thành một cước đá vào Nghiêm Phong mông thượng. A, là, thuộc hạ đáng chết, Nghiêm Phong đâu còn có một chút vừa kiêu ngạo. Té chạy đến phía trước nhất đi. Hết chương.